Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, vì cái gì ngang như vậy? Hoa hòa thượng lần này xe, lập tức âm khí Uông Truyền Báo cùng Cao Ngoan Cường chú ý. Uông Truyền Báo hướng phía Hoa hòa thượng nhìn thoáng qua, chợt hỏi ta nói, tiểu cửu gia, vị đại sư này là ai a? Ta cũng nhìn thoáng qua Hoa hòa thượng. Nhàn nhạt nói ra, ta một người bạn, pháp hiệu Thích Tâm, ngoại hiệu Hoa Hòa Thượng, các ngươi tùy tiện gọi liền tốt, ngươi cùng Cường Tử vội vội vàng vàng gọi ta tới, đến cùng tình huống như thế nào a? Uông Truyền Báo vỗ đùi, tức hổn hển nói ra, còn không phải những cái kia tiểu Nhật Bản giở trò quỷ. Cường Tử cũng là bị những người kia cho đánh, ngươi vào đi, ngươi thấy về sau liền biết. Nói, Uông Truyền Báo lại đi tới Hoa Hòa Thượng bên người, khách khí cùng Hoa Hòa Thượng đánh lấy chiêu hô, không ngừng hô hào Hoa Đại Sư tốt, ta dựa vào, cái này Uông Truyền Báo càng tà môn, ta nói Hoa Hòa Thượng pháp hiệu gọi là Thích Tâm, hắn trực tiếp cho chơi đùa đến cùng nhau, há miệng liền gọi hắn Hoa Đại Sư, bất quá danh tự này rất phù hợp Hoa Hòa Thượng. Dùng ở trên người hắn một chút cũng không lỗ. Sau đó, chúng ta tại Uông Truyền Báo cùng Cao Ngoan Cường dẫn dắt phía dưới. Trực tiếp đi thang máy đến Uông Truyền Báo cái gian phòng kia to lớn trong văn phòng. Vừa tiến vào hộp đêm trong đại sảnh, Hoa Hòa Thượng con mắt liền không đủ dùng. Ánh mắt tổng hướng những cái kia quần áo hở hang nữ nhân trên người ngắm lấy. Ta đứng bên người. Đều nghe được hắn hút lựu chảy nước miếng tiếng vang. Cao Ngoan Cường đóng lại cửa phòng. Giờ phút này cũng chỉ có chúng ta bốn người cùng nhị sư huynh ngốc trong văn phòng này. Ta cùng Hoa Hòa Thượng tùy tiện tìm một cái ghế sofa liền ngồi xuống. Nhị sư huynh chợt liền nhảy tới trên ghế salon. Ngồi xổm ở bên cạnh ta. Một đôi con mắt đen như mực hiếu kỳ trong phòng nhìn. Cái mũi không ngừng ngửi. Ta sợ hãi nó đem ghế sofa ăn, vẫn bắt lấy cổ của nó không cho nó loạn động. Cao Ngoan Cường lúc này mới phát hiện nhị sư huynh, hiếu kỳ liền đi tới, đưa tay đi sờ nhị sư huynh đầu. Nhị sư huynh cũng không phải người bình thường đều có thể đụng vào. Ta vội vàng ngăn trở Cao Ngoan Cường động tác, chỉ là ha ha cười nói, Cường Tử, ngươi đi trước cầm chút ăn tới. Ta nuôi cái này tiểu sủng vật đói bụng, nó thứ gì đều ăn, có thể lấy thêm một chút liền lấy thêm một chút. Cao Ngoan Cường tay rời khỏi giữa không trung, chợt lại rụt trở về, cười hắc hắc nói, tiểu cửu ca, ta đang muốn nói chuyện này đâu, ngài đây là nuôi một con quái vật gì, dáng dấp lòe loẹt, nhìn xem giống báo lại giống heo, bất quá thật đẹp mắt. Ta nắm bằng hữu quan hệ mua, New Zealand chủng loại, sủng vật heo, chính là lượng cơm ăn lớn hơi có chút, không tốt lắm nuôi sống, mà lại tính tình rất lớn, người sống tốt nhất vẫn là không được đụng nó tốt, nó cắn người, ta cùng Cao Ngoan Cường gắn một cái nói láo, Cao Ngoan Cường có chút không tin nhìn thoáng qua mọc ra một đôi mắt to, manh manh nhị sư huynh. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng, liền cái này lớn chút bé heo còn cắn người. Ta hướng về phía Cao Ngoan Cường khẽ mỉm cười không nói chuyện. Trong lòng lại nghĩ, cái này nhị sư huynh không riêng sẽ cắn người, sẽ còn giết người đâu. Bất quá Cao Ngoan Cường còn là dựa theo ta liền làm. Đi ra bên ngoài cho nhị sư huynh cầm đồ ăn. Sau đó, ta liền nhìn về phía Uông Truyền Báo. Trầm giọng hỏi, báo ca, nơi này cũng không có người ngoài. Hòa thượng này cũng là đáng tin bằng hữu. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Uông Truyền Báo liền đứng tại bên người chúng ta. Có chút chán nản thở dài một cái. Cũng đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cùng ta êm tai nói. Sự tình đại khái là như vậy. Ngay tại 7 ngày trước đó, đại phú hào hộp đêm tới mấy cái người Nhật Bản. Mặc đều giả vờ giả vịt, một lúc bắt đầu, bọn hắn cũng không biết là người Nhật Bản, vừa nói mới biết được, mấy cái này người Nhật Bản vừa vào hộp đêm liền nói muốn tìm công chúa tiếp khách. Mà lại ra tay 10 phần hào phóng. Uông truyền báo tìm mấy cái xinh đẹp công chúa bồi lấy bọn hắn uống rượu ca hát. Ngay từ đầu tự nhiên là không có chuyện gì. Bất quá về sau, mấy cái kia người Nhật Bản liền ra giá tiền rất lớn. Nói muốn dẫn Uông truyền báo địa bàn bên trong người nữ nhân ra ngoài. Điểm này, Uông truyền báo cũng là không xen vào. Chỉ cần địa bàn bên trong nữ nhân nguyện ý, mang đi ra ngoài cũng không sao. Dù sao mấy cái kia người Nhật Bản là có tiền, chỉ muốn trở về cho hắn một chút chia chính là. Trách thì trách tại hộp đêm mấy nữ nhân ngày thứ hai trở về sau. Cả đám đều mê man, nhìn liền có chút mặt ủ mày trao. 2-3 ngày sau đó, tình huống liền càng thêm không xong. Mấy cái kia bị mang đi ra ngoài nữ nhân, giống như mỗi người đều già nua mấy tuổi. Hơn 20 tuổi người, trên mặt đều mọc ra nếp nhăn, càng thêm đề không nổi tinh thần đến, có còn xin giả không đến đi làm, còn có một cái trực tiếp liền bất tỉnh ngã xuống địa bàn bên trong. Uông truyền báo đem té xỉu người đưa vào bệnh viện, bác sĩ tra một cái, cũng không tra được cái như thế về sau, chỉ là căn dặn nữ nhân kia nghỉ ngơi thật tốt. Bị mấy cái kia người Nhật Bản mang đi ra ngoài nữ nhân đều xảy ra vấn đề. Trực tiếp ảnh hưởng tới Uông truyền báo sinh ý. Cái này khiến hắn 10 phần ảo não. Cho nên khi 3 ngày sau đó, mấy cái kia người Nhật Bản lại đến thời điểm, Uông truyền báo trực tiếp cự tuyệt bọn hắn đem địa bàn bên trong nữ nhân mang đi ra ngoài. Kết quả gây mấy cái kia người Nhật Bản nổi giận. Hơn nữa còn động thủ đánh người. Uông truyền báo cũng là có chút huyết tính người. Trong lòng suy nghĩ, tiểu Nhật Bản quỷ tử vài thập niên trước liền tại Trung Quốc làm mưa làm gió. Khi dễ Trung Quốc lão bách tính, hiện tại cũng qua mấy thập niên. Còn mẹ nó khi dễ người Trung Quốc, thật sự là cho thể diện mà không cần. Kết quả, Uông truyền báo liền để Cao Ngoan Cường mang theo 10 cái tay chân vọt vào phòng. Dự định giáo huấn một chút kia 4-5 cái Nhật Bản quỷ tử. Cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Khổ cực chính là, mấy cái này Nhật Bản quỷ tử cũng không phải là dễ trêu. Trên thân đều có công phu. Kết quả Cao Ngoan Cường mang vào kia 10 cái tay chân. Vừa thấy mặt, 3 phút không đến, tất cả đều bị những cái kia tiểu Nhật Bản đánh gục. Cao Ngoan Cường cũng không có thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị đánh thành đầu heo. 3 ngày qua đi, trên mặt mũi này sưng vù còn không có tiêu tán, đánh người còn không nói. Mấy cái kia Nhật Bản quỷ tử còn tuyên bố 3 ngày sau đó còn muốn tại Uông truyền báo địa bàn bên. Trong tìm nữ nhân, vừa vặn hôm nay chính là ngày thứ 3, mấy cái kia tiểu Nhật Bản buổi tối hôm nay khẳng định còn muốn qua tới gây chuyện. Uông truyền báo cảm giác được mấy cái này người Nhật Bản không đơn giản. Liền sai người nghe ngóng mấy cái này tiểu Nhật Bản đến. Sau khi nghe ngóng mới biết được, mấy cái này tiểu Nhật Bản vì cái gì ngang như vậy. Nguyên lai những này người Nhật Bản là muốn tới Thiên Nam thành phố đầu tư. Giống như muốn tại Thiên Nam thành phố xung quanh xây một cái rất lớn xưởng thuốc. Cho nên Thiên Nam thành phố lãnh đạo đối những này người Nhật Bản đều rất khách khí. Sợ những này người Nhật Bản không tại Thiên Nam thành phố đầu tư xử lý nhà máy. Một khi những này người Nhật Bản ký hợp đồng, tại Thiên Nam thành phố làm địa bàn, khẳng định có thể kéo theo Thiên Nam thành phố phát triển kinh tế. Đề cao tỷ lệ việc làm các loại hạng vấn đề. Cho nên Uông truyền báo đối với mấy cái này hoành người Nhật Bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đánh cũng đánh không lại. Hắc bạch lưỡng đạo đều đi không thông. Chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhưng tiếp tục tùy ý mấy cái Nhật Bản quỷ tử hồ nháo xuống dưới. Hắn mở cái này hộp đêm không phải sụp đổ không thể. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.